Từ Hokage bắt đầu, chương 113, hấp thu long mạch, góc truyện audio.com. Tại Lâu Lan phía dưới lòng đất, tại một khu vực rộng lớn có nhiều thân ảnh đang ngồi tại đó. Những người này chính là Rosen và chúng nữ. Lúc này Rosen và các nàng trên người đều hiện lên màu tím quỷ dị đường văn. Lúc này đây Rosen và chúng nữ đang hấp thu chakra long mạch. Đối với việc giao long mạch cho Rosen thì Sera cũng không có ý kiến phản đối gì, với lại Rosen cũng không có lấy toàn bộ đi toàn bộ long mạch. Rosen chia long mạch chakra làm 3 phần, một phần giúp cho Rosen cường hóa thân thể. Kenbunsoku Haki cùng Busosoku Haki đã đạt đến bình cảnh, chỉ cần đem long mạch chakra hấp thu giúp Rosen tăng lên tố chất thân thể thêm một bậc thì Haki của hắn sẽ tăng lên đến giai đoạn 2. Hơn nữa bên trong long mạch chakra thời không lực lượng là thứ hắn muốn có được. Nó sau này sẽ giúp hắn xuyên qua thế giới khác một cách tiện lợi hơn. Việc phá vỡ thời không để xuyên qua thế giới khác rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận thì sẽ tan xương nát thịt như chơi. Nhưng nếu có thời không lực lượng thì khác, có nó thì Rosen có thể an toàn xuyên qua các thế giới mà không phải lo lắng quá về các sự cố xảy ra. Còn một phần khác chakra hắn đưa cho chúng nữ sử dụng để tăng thực lực lên. Có được long mạch chakra thì thực lực các nàng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nhất là đối với Isdet, hiện tại nàng đã là ảnh cấp đỉnh cao. Nếu như đem long mạch hấp thu thì sẽ đạt đến siêu ảnh tầng thứ. Siêu ảnh, đây là đẳng cấp mà ngay cả ngủ ảnh cũng không có đạt tới. Sau khi đạt đến siêu ảnh tầng thứ thì tại nhẫn giới này không có bao nhiêu người là đối thủ của nàng. Những người khác thực lực cũng sẽ tăng mạnh, như vậy trong đội ngũ của hắn sẽ có ít nhất là 3 cái ảnh cấp. Một cái siêu ảnh cùng mấy cái chuẩn ảnh và tinh anh thượng nhẫn. Như thế đội hình đã không thua bất cứ ngũ đại nhãn thôn nào nhẫn thôn nào. Có được như thế đội hình thì Rosen không còn phải e ngại bất cứ điều gì nữa. Trước kia hắn nhẫn nhịn chịu đựng là vì thực lực của mình vẫn chưa đủ. Còn bây giờ thì hắn không còn e ngại bất cứ điều gì nữa, cho dù đó là Uchiha Madara cùng Hắc Jesu. Còn một phần còn lại Rosen để lại cho Lâu Lan. Lâu Lan nằm tại phong quốc quanh năm là sa mạc, tại một nơi có điều kiện khắc nghiệt thế này. Hơn nữa bão cát thường xuyên xuất hiện, nếu không có long mạch chống đỡ e rằng Lâu Lan đã bị bão cát bao phủ rồi đi. Ngày hôm sau, Rosen thở ra một ngụm chọc khí, cuối cùng cũng đem long mạch chakra cho hấp thụ xong. Hắn nói, sau đó Rosen liền kiểm tra cơ thể mình rồi gật đầu thỏa mãn. Tố chất thân thể của hắn tăng lên ít nhất cũng gấp 3 lần. Busosoku hóa giáp, toàn thân Rosen bị một lớp sơn đen bao trùm, nhìn Rosen lúc này trông cực kỳ đáng sợ. Không khác nào là một cái từ địa ngục đi ra ác ma. Đây chính là Busosoku Haki giai đoạn 2 sao? Nhìn toàn thân bị bao phủ bởi một lớp màu đen vật chất, Rosen gật đầu thỏa mãn. Sau đó hắn liền nhìn xung quanh, chỉ thấy nơi này không có một ai. Xem ra chúng nữ đã đem long mạch chakra hấp thu xong rồi. Hắn thầm nói. Thực lực của chúng nữ không mạnh bằng Rosen nên lượng long mạch chakra hấp thụ được không nhiều bằng hắn, nên rất nhanh liền đem long mạch chakra hấp thụ xong. Sau đó Rosen liền rời khỏi nơi này đi về phía cung điện. Trong cung điện lúc này, chúng nữ đều tập trung ở đây. Thấy Rosen đến, chúng nữ liền vui vẻ. Rosen, ngươi xong rồi sao? Akame nói, long mạch chakra đã bị ta hấp thụ xong. Hắn gật đầu nói, nghe thấy lời Rosen nói, Sera và Sara vẻ mặt buồn bã. Rosen hấp thu xong long mạch cũng có nghĩa là hắn sẽ phải rời khỏi nơi này. Nghĩ đến đây hai nàng trong lòng cảm thấy có chút không bỏ. Sara sắc mặt u buồn nhìn Rosen nói, Rosen đại nhân, ngươi phải đi rồi sao? Nghe vậy Rosen đem Sara ôm vào lòng an ủi nói. Đừng lo Sara, ta rất nhanh sẽ trở lại. Đợi ta giải quyết hết chuyện của mình sẽ đến gặp ngươi. Sara gật đầu coi như là đồng ý. Nhìn đang ôm nhau Sara và Rosen, hai người Sara cảm thấy cực kỳ hâm mộ. quan hệ giữa hai người phải giấu kín không cho Sarah biết. Nếu không e rằng nàng cũng không nhịn được chạy đến ôm lấy hắn đi. Nhìn vẻ mặt vừa hâm mộ vừa xoắn xuýt Sarah, hắn cười thầm. Sau đó cùng Sarah nói, Sarah ngươi cùng với Isdet các nàng đi ra ngoài trước đi. Ta có chuyện riêng muốn cùng Sarah nói. Nghe vậy Sarah gật đầu. Sau đó cùng Isdet các nàng đi ra ngoài. Thật là một cái dễ tin nha đầu. Isdet chúng nữ thầm nghĩ. Quan hệ giữa Sarah và Rosen các nàng đều biết. Chỉ có Sarah không biết gì mà thôi. Nhưng các nàng cũng không nói gì. Rosen là nam nhân của các nàng, chỉ cần hắn muốn các nàng cũng không phản đối. Hơn nữa các nàng cũng không cản được. Rosen tính tình các nàng đều rất rõ. Sau khi chúng nữ đi, chỉ còn lại Sarah và Rosen hai người. Sarah cũng biết sắp sửa xảy ra chuyện gì. Gương mặt không tự chủ đỏ lên. Thấy vậy Rosen cũng cười cười rồi đem nàng ôm vào lòng nói. Sarah, sau khi ta đi nhớ phải giữ gìn sức khỏe và an toàn của mình nha. Nếu như có nguy hiểm gì thì chỉ cần truyền chakra vào sợi dây truyền ta đưa ngươi. Ta sẽ lập tức đến ngay. Được hắn quan tâm, Sarah hiện lên vẻ mặt hạnh phúc gật đầu. Sau đó Rosen liền dùng công chúa ôm tư thế đem Sarah bế lên đi vào phòng. Sau đó căn phòng truyền ra từng tiếng âm thanh kiều diễm. Cách chương.